Chương 931 bối rối. Vốn tưởng lúc này đám binh lính đang ở trong nhà xí, nhưng Triệu Khách không ngờ tất cả bọn họ đều bị người ta chặn giết, vứt xác ở nơi này. Nơi này là đâu? Là Vương Cung Đại Hạ, ngay cả Lộ Hạo cũng không dám tùy tiện hành động lỗ mãng ở chỗ này. Những thủ vệ này lại bị người ta lặng lẽ xử lý, thậm chí còn chẳng muốn che giấu xác chết, trực tiếp chồng chất ở trong một góc không đáng chú ý, nói rõ cái gì? Triệu Khách càng nghĩ da đầu càng run lên. Nhà thuốc bị một hàng binh lính giáp trắng thần bí chém giết toàn bộ, liên tưởng đến những xác chết trước mắt, hắn có thể cảm giác được mình đã đứng vào một vòng xoáy khổng lồ. Hơn nữa vòng xoáy này vẫn đang ẩn núp dưới mặt biển phẳng lặng, còn đang lấy tốc độ điên cuồng ấp ủ. Không có ai phát hiện dưới mặt biển phẳng lặng, lại có một cạm bẫy to lớn như thế chờ đợi bọn họ. Lúc nó lộ ra mặt nước, những con thuyền nhỏ bọn họ lập tức bị cuốn vào trong biển sâu, quấy thành mảnh vỡ. Đi! Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách quay người nhanh chóng rời đi. Lúc này, Triệu Khách cẩn thận che giấu hành tung, dọc theo phương hướng đi vào trước đó, chuẩn bị rời khỏi Vương Cung. Nhưng Triệu Khách còn chưa đi đến cửa cung, đồng tử đột nhiên co rụt lại, một nụ cười khổ xuất hiện trên mặt Triệu Khách. Cửa cung vốn mở rộng, không biết đã đóng lại từ lúc nào, lúc này những thủ vệ giáp đen vốn trấn cửa thủ cung vẫn còn ở đó. Nhưng lúc Triệu Khách nhìn kỹ không khó phát hiện, trên cổ tay những thủ vệ này đều thống nhất buộc một sợi dây lụa màu trắng. Không hề nghi ngờ gì, lúc này hắn đừng mơ rời khỏi đây, cửa này đã không ra được, e rằng cũng chưa chắc có thể rời đi từ những cánh cửa khác của Vương Cung. Triệu Khách cắn răng một cái, quay người đi thẳng về phía Đại Tế, dự định nghĩ cách thông báo cho Lộ Hạo, nhưng lúc Triệu Khách dự định đi trở về, chỉ thấy có một đám binh lính giáp trắng đi tới từ ngã rẽ trên hành lang trước mắt, đi thẳng về phía Triệu Khách. Triệu Khách sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Triệu Khách muốn tránh cũng không kịp rồi. Dường như một hàng binh lính giáp trắng cũng ngạc nhiên, ánh mắt đồng loạt tập trung vào trên người Triệu Khách. Nếu là người khác, có lẽ sẽ nghĩ đến việc bỏ chạy trước tiên, thậm chí luống cuống tay chân ngã xuống. Nhưng Triệu Khách chỉ hơi căng thẳng một khoảng thời gian ngắn ngủi, vẻ mặt đã dần tỉnh táo lại, sắc mặt tự nhiên, thậm chí trên mặt còn mang theo một mỉm cười, sải bước đi thẳng về phía binh lính giáp trắng. Đây chính là nơi thử thách tâm lý chịu đựng. Càng là lúc này, càng không thể hoãn, cũng như lúc cảnh sát kiểm tra theo thông lệ ở trên xe lửa, lúc đầu không chú ý ngươi, nhưng quay người lại, ngươi đứng bật dậy từ chỗ ngồi muốn chạy. Ngươi nói, không bắt ngươi thì bắt ai, đây chính là không đánh đã khai điển hình. Triệu Khách đi theo Lôi Khoa đã học được rất nhiều thứ, trong đó Lôi Khoa cũng nói, có đôi khi sợ nhất là loại trộm tố chất tâm lý cực mạnh, từ rất lâu trước đó đã có một án lệ rất kinh điển, khi đó thủ đoạn hình cảnh chưa tân tiến. Một tên tội phạm giết người thuê phòng trọ đối diện sở cảnh sát, mỗi ngày đối mặt với cảnh sát không có chút chột dạ nào. Nếu không phải một lần tình cờ phát hiện manh mối, thật sự không ai chú ý đến hắn ta. Triệu Khách rất rõ ràng với trạng thái hiện tại của hắn, có thể phát huy 8 phần thực lực đã là cao. Nếu liều một lần, có lẽ hắn có thể giết chết một đội binh lính giáp trắng trước mắt, nhưng tiếp theo sẽ gặp rắc rối càng lớn hơn. Đây tuyệt đối không phải điều Triệu Khách muốn, hắn cần sự khiêm tốn. Triệu Khách đi thẳng về phía đối diện, tốc độ rất nhẹ nhàng, không nhìn ra chút xíu áp lực nào. Đương nhiên, Triệu Khách đi đứng không tốt, thoạt nhìn lúc bước đi cũng khá cố sức, dáng vẻ khập khểnh này tuyệt đối Triệu Khách không phải giả vờ. Thấy Triệu Khách đi thẳng tới, mấy binh lính giáp trắng cầm đầu nhìn nhau. Đặc biệt là chú ý tới Triệu Khách bước đi khập khiễng, là một người thọt, ánh mắt đề phòng lập tức giảm bớt rất nhiều. Ai? Một tên binh lính đi lên trước hỏi Triệu Khách. Mấy người khác thì bình tĩnh chặn lại đường lui của Triệu Khách. Hành động của những binh lính giáp trắng này khiến trong đầu Triệu Khách hiện lên 4 chữ, huấn luyện nghiêm chỉnh. Cho dù ánh mắt nhìn hắn để lộ ra sự khinh thường, nhưng mỗi một hành động hoàn toàn không muốn cho hắn có chút cơ hội may mắn chạy thoát nào. Triệu Khách cẩn thận lấy ra yêu bài, cười nói, ta là thầy thuốc tạm thời đến giúp đỡ, đây là yêu bài mà cậu công công cho ta, chỉ là lần đầu tiên đến đây, nơi này quá lớn nên đi nhầm đường. Xin hỏi nhà thuốc đi như thế nào? Cậu công công. Binh lính giáp trắng nhìn yêu bài trên tay Triệu Khách gật đầu, trong Vương Cung thật sự có một vị cậu công công, hơn nữa yêu bài này cũng là thật, cộng thêm, cũng có thể đi xác nhận lời nói của Triệu Khách. Thủ vệ liếc nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, đợi nghe nói Triệu Khách là một thầy thuốc, ánh mắt nhìn sang mấy đồng bạn phía đối diện. Vừa hay, ngươi cũng không cần qua nhà thuốc nữa, đi theo chúng ta một chuyến. Chương 932 bối rối. Hai, vẻ mặt Triệu Khách trở nên khó xử, khẽ nói, cái đó. Không đến nhà thuốc báo cáo, có trả số tiền đã nói trước không? Trả. Mấy binh lính giáp trắng lập tức bị dáng vẻ còn đang tính toán có thể lấy được tiền không của Triệu Khách chọc cho tức cười. Tốt tốt tốt, trả tiền là được, trả tiền là được. Sắc mặt Triệu Khách lộ ra vẻ thật thà vui mừng, dường như trong mắt chỉ có tiền. Lúc này rất là vui vẻ đi theo sau lưng binh lính giáp trắng, vẻ mặt quên hết tất cả, khiến ánh mắt những binh lính giáp trắng này nhìn về phía Triệu Khách, càng có vẻ khinh bỉ hơn. Đương nhiên, loại nhân vật nhỏ nơi thế tục này, sao có thể so sánh với những người vẻ vang được tôn trọng như bọn họ. Trong mắt đám binh lính giáp trắng, tên này buồn cười như một tiểu trùng không có ý nghĩa. Triệu Khách đi theo thị vệ đến một bên đường nhỏ. Triệu Khách để ý xung quanh, hiển nhiên con đường này đã được dọn dẹp, còn có thể thấy vết máu trong khe hở gạch men sứ trên mặt đất. Về phần thành cung hai bên, nơi này được bôi một lớp sơn đỏ, trong không khí còn tràn ngập mùi chu sa nồng nặc gây mũi. Rõ ràng màu sắc thành cung nơi này không giống với thành cung xung quanh, chỉ có điều sắc trời dần tối, không nhìn kỹ không thấy được khác biệt trong đó. Thật đầy đủ, Triệu Khách càng nhìn trong lòng càng lạnh, nghĩ đến xác thủ vệ bị xếp thành một đống, cửa cung nhanh chóng bị khống chế, bao gồm sự ngụy trang trên vách tường trước mắt. Tất cả những thứ này không phải có thể hoàn thành trong lúc vội vã, đặc biệt là loại sơn đỏ này, chắc là dùng chu sa trộn lẫn một số thuốc nhuộm điều phối ra, e rằng cũng không phải rất phổ biến. Đối phương đã suy tính cả điều này, có thể thấy đây là một cạm bẫy được tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu. Mấy thủ vệ dẫn theo Triệu Khách không ngừng đi vào chỗ sâu, chỉ thấy hai bên bắt đầu sáng lên. Một số thủ vệ mặc khôi giáp màu đen đứng chỉnh tề hai bên, điều này khiến Triệu Khách cảm thấy nghi ngờ. Không phải dẫn ta đi một cái nơi hẻo lánh giết chết ta à? Dựa theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần hắn không để lộ ra điều khác thường, những thủ vệ này sẽ không lập tức ra tay giết chết hắn. Đây là một trận mưu kế được thiết kế tỉ mỉ, mỗi một chi tiết nhỏ đều phải lặp đi lặp lại thôi diễn, bắt đầu một trận âm mưu. Dù sao cũng ở trước cửa cung, dù nằm trong sự khống chế tuyệt đối, cũng không phải mạo hiểm một chút, chọn đưa Triệu Khách đến một nơi khá an toàn, xử lý hắn như những xác chết này, dù không có thời gian tiêu hủy cũng có ném trong góc tường tầm thường nhất. Nếu phải nói điểm sơ sót duy nhất, chỉ sợ là những con ruồi kia bị mùi máu tươi hấp dẫn, thật sự quá thu hút. Nhưng bây giờ, những thủ vệ này lại đưa hắn đến nơi khá sáng sủa, điều này khiến Triệu Khách hơi nghi ngờ, nói cho cùng hắn chỉ là một phàm nhân. Cuối cùng không phải Tam Quốc diễn nghĩa, Gia Cát Lượng tính toán không lộ chút sơ hở nào, có một số việc, đến cuối cùng hắn cũng có thể sớm biết là thế nào. Nhưng nhập gia tùy tục, Triệu Khách đi trên đường không những không căng thẳng, ngược lại tỏ ra tò mò và ngạc nhiên. Wow! Đó là Dạ Minh Châu, chật chật. Còn lớn hơn cái nồi nhà ta. Triệu Khách nhìn chằm chằm đình nghỉ mát phía trước, ngọn minh đang bị lưu ly bao bọc, không khỏi phát ra một tràng tiếng than thở. Điều này khiến ấn tượng của binh lính giáp trắng xung quanh với Triệu Khách, lại thêm nhãn hiệu đồ nhà quê. Chỉ thấy Triệu Khách đi cả một đường như lưu mổ mổ tiến vào đại quan viên, nhìn cái gì cũng thấy hiếm lạ. Sau đó một đoàn người dẫn theo Triệu Khách đi đến trước một tòa cửa cung, bẩm báo đại vương, tìm được một thầy thuốc vừa ứng tuyển đến đây. Nội tình rất sạch sẽ. Triệu Khách đứng ở phía sau, sau khi nghe được câu này trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Không đúng, không phải nói, trong lúc đại tế dù là đại hạ vương cũng phải có mặt sao? Triệu Khách hơi ngơ ngác, không nói đến việc Lộ Hạo đã kể lễ tầm quan trọng của đại tế mấy lần. Triệu Khách thôn phệ linh hồn Liễu Tương Kỳ, cũng từ trong trí nhớ của hắn ta biết được đại tế đại hạ có thể nói là tế tổ. Không nói vị diện này, cho dù ở trong hiện thực. Tế tổ cũng là một việc rất thần thánh. Nếu nói người Trung Quốc không có tín ngưỡng, thật ra câu nói này cũng không đúng. Không nói những vấn đề tôn giáo kia, mặc dù có người tin di sắc, nhưng Tết Thanh Minh hàng năm vẫn phải đến nghĩa địa viếng mồ mã nhà mình, với một vài tông tộc lớn hơn, tế tổ càng long trọng hơn. Thật ra bản thân việc này là một loại tín ngưỡng, hơn nữa tín ngưỡng mà toàn dân giống nhau. Thử hỏi, lúc ngươi viếng mồ mã, trong lòng không xin các lão tổ tông phù hộ lão tử phát tài đủ loại sao, tế tổ đại hạ càng long trọng hơn, đã trở thành việc lớn hàng đầu giống ăn Tết. Từ khi Triệu Khách bắt đầu tiến vào vị diện này, tin tức thứ nhất lấy được có liên quan với tế tổ, hắn và những tù binh bị mang về được coi là tế phẩm. Ngoại trừ cái đó ra, còn có tế phẩm ép buộc bắt từ các tộc, cũng như đại hạ quanh năm suốt tháng không hề làm gì, còn bắt tế phẩm có một dịp long trọng như vậy. Chương 933 Tám cái chân. Là đại hạ vương, tử tôn tổ tông đời đời truyền xuống. Dù hôm nay chồng bà dì của ngươi tới, cũng phải xuất hiện ở tế đàn, nhưng bây giờ vị chủ nhân đại hạ này vẫn còn ở đây. vào đi. Một tên thái giám đi tới, để Triệu Khách cùng đi vào. Chỉ thấy Triệu Khách vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ bởi tin tức này, trong chốc lát chưa lấy lại tinh thần. Cho đến khi thái giám gọi hai lần, Triệu Khách mới tỉnh táo lại, nhưng sự khác thường của Triệu Khách cũng không hấp dẫn sự chú ý, bởi vì đoạn đường này Triệu Khách đã thể hiện ra khí chất vốn có của một tên nhà quê. Lúc này nghe được đại vương, chắc chắn bị dọa không bình tĩnh nổi, thần thái của Triệu Khách ngược lại trở nên thuận lý thành chương. Ngay lúc vẻ mặt Triệu Khách hoảng hốt cất bước đi vào cung điện. Đinh đinh. Tiếng nhắc nhở đến từ thiết bị định vị sinh vật lại vang lên, lần này, thật sự khiến Triệu Khách hơi bối rối. Ngay phía trước, hậu điện, phát hiện nhân vật mục tiêu, Kari, chức nghiệp khoa học gia, tin tức do thiết bị định vị sinh vật truyền cho Triệu Khách, khiến Triệu Khách cảm thấy không hiểu ra sao, trong lòng trở nên hoảng hốt. Không đúng. Cái này mẹ nó không giống kịch bản mà ta nghĩ. Dựa theo suy nghĩ của hắn, hắn lập lờ tráo đổi đây là nhiệm vụ chính tuyến, cứ vậy hắn có thể dùng cái giá thấp nhất, dùng cách thoải mái nhất, hoàn thành nhiệm vụ đặc thù của mình, đồng thời cũng tránh đi chỗ xung đột với những người đưa thư trung cấp này. Thậm chí, bọn họ sẽ tốn hết tâm sức vì nhiệm vụ đặc thù của mình, hình ảnh hài hòa và có lợi như vậy khiến người ta nghĩ thôi cũng cảm thấy chờ mong. Cho nên dựa theo kế hoạch, bọn họ phải phối hợp với Lộ Hạo, lặng yên đưa Kari đi trước khi đại tế kết thúc. Triệu Khách không biết cách thức cụ thể, nhưng những người đưa thư trung cấp bọn họ chắc chắn sẽ có cách. Hắn chỉ cần ngư ông đắc lợi là đủ. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn không giống với suy nghĩ của hắn, không? Phải nói là, hoàn toàn không giống với suy nghĩ của tất cả mọi người. Hai người Hạ Vương và Kari đều không đến tế đàn, ngược lại canh giữ ở hậu cung. Không chỉ có như thế, trong im lặng toàn bộ canh phòng trong cung đình đã bị binh lính giáp trắng hoàn toàn tiếp quản. Trong nháy mắt, trong đầu Triệu Khách nghĩ đến một người. Khang Hy, cách thức này thật sự giống như đúc lúc Khang Hy giết Ngao Bái, chỉ có điều càng tinh tế, càng cẩn thận hơn. Nhưng Hạ Vương phát động cung biến gì đó ở chỗ này, Triệu Khách cũng có thể hiểu được, dù sao ai cũng không muốn bị mất quyền lực, đặt ở bên trên làm một con rối nghe lời. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ nghĩ hết cách phản kháng. Triệu Khách có thể nghĩ rõ ràng điểm này. E rằng những binh lính giáp trắng đó là vũ khí bí mật do Hạ Vương chuẩn bị. Vậy vì sao Kari lại ở chỗ này? Người ta xử lý việc nhà người ta, ngươi là một nhân viên biên giới, chạy đến đây xem trò hay cái gì? Huống hồ nói trở lại, lấy việc Triệu Khách thôn phệ linh hồn Liễu Tương Kỳ, thông qua trí nhớ Liễu Tương Kỳ. Triệu Khách cũng rất nghi ngờ, một người được tứ đại gia tộc nâng đỡ, đã không có thân tín, cũng không có trợ giúp, càng không có thực lực gì. Ngay cả Hình Thiên Ách bị đuổi đến trấn thủ biên cương, cách xa trăm ngàn dặm, cũng có thể cách không đội một cái mũ xanh cho hắn ta. Có thể nghĩ đến uy nghiêm và quyền lợi của vị Hạ Vương này, Triệu Khách càng muốn biết ai cho hắn ta dũng khí, khiến hắn ta cảm thấy mình có thể đối đầu với tứ đại gia tộc Vương Đô. Trong lòng có nghi ngờ, Triệu Khách bị thái giám thúc giục, khập khiễng đi vào tòa cung điện này, đương nhiên, còn cần tiếp tục đi lên, đi đến bên cạnh cầu thang, sau đó đi lên tầng 3. Triệu Khách mới gặp được vị chúa tể trên danh nghĩa của Đại Hạ, Hạ Vương. Trên cái ghế nhỏ, Hạ Vương mặc một bộ trường bào màu nâu rất long trọng, có thể thấy phía trên treo đồ bằng ngọc có to có nhỏ, nhiều vô cùng. Cho dù đứng im cũng sẽ đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lần đầu tiên Triệu Khách thấy lối ăn mặc này, không phải cảm thấy phú quý đến mức nào, ấn tượng đầu tiên là mệt mỏi. Đối với Triệu Khách, bình thường đeo một cái đồng hồ đeo tay còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng trên người rất ít đeo mấy thứ đồ chơi lung tung rối loạn. Trên người Hạ Vương, những miếng ngọc lớn như bát chậu, còn nối liền từ nhỏ đến lớn treo ở trên người. Triệu Khách nhìn đã cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Về phần bản thân Hạ Vương, thật ra vẻ ngoài cũng rất bình thường, chỉ là trên hai đầu lông mày thêm chút lệ khí. Có lẽ vì lâu ngày không ra khỏi cửa, khiến Hạ Vương đã độ trung niên, nhưng da thịt lại mịn màng trắng nõn. Đương nhiên, so sánh với Hạ Vương, sự chú ý của Triệu Khách lại tập trung vào nữ nhân đang ngồi bên cạnh Hạ Vương, Kari. Nhìn đến đây, Triệu Khách lại hơi không hiểu. Lẽ ra, Kari đã cắm sừng hắn ta, lúc này nữ nhân này lại được Hạ Vương đỡ, ngồi trên bảo tọa tượng trưng cho vương quyền, bảo sao lại khiến Triệu Khách thấy hơi mờ mịt. Bái kiến đại vương, Triệu Khách học theo lễ nghi trong trí nhớ của Liễu Tương Kỳ, không người hành lễ. Chương 934 Tám cái chân. 2. Cũng may ở thời đại này còn không cần quỳ bái lễ, cho dù gặp mặt quân vương, phần lớn đều không người chắp tay. Đương nhiên một số chi tiết vẫn phải có, nhưng Triệu Khách cũng không làm đúng như vậy. Đối với thân phận hiện tại của hắn, đây cũng là một loại hành động hợp tình hợp lý. Tuy Triệu Khách vẫn cúi đầu nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, ánh mắt nhìn chằm chằm đến từ Hạ Vương đang đảo qua đảo lại đánh giá trên người hắn. Chỉ là thấy Triệu Khách khập khểnh tàn tật, trên mặt vị Hạ Vương này không khỏi xuất hiện vẻ nghi ngờ, ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm về phía vị thái giám bên cạnh. Quả nhiên, vẻ mặt thái giám thay đổi, vội vàng nằm sấp trên mặt đất, trong lòng mắng chửi những phế vật kia một trận. Để bọn họ đi tìm một thấy thuốc nội tình khá sạch sẽ tới, sao lại tìm một người thọt, tùm. Nhưng Kari lại không nghĩ nhiều như vậy, cau mày nhẹ xoa bụng của mình. Xin giúp ta kiểm tra cho ta và con ta. Triệu Khách không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vương, thấy thế, Hạ Vương càng không kiên nhẫn được nữa, ngơ ngác cái gì, nhanh lên, dám xảy ra sai sót, ta giết toàn tộc các ngươi. Dường như vị diện này thường xuyên nói câu giết toàn tộc các ngươi, cũng như trong phim truyền hình, những hoàng đế kia động một chút lại chặt đầu ngươi. Triệu Khách tỏ ra hoảng hốt đi từng bước nhỏ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngạc nhiên với thái độ của Hạ Vương, xem ra, Hạ Vương đối với vị nón xanh bên cạnh. Không. Là Kari, rất là coi trọng đến mức cho đối phương một loại quyền uy nào đó giống mình. Chẳng lẽ, Triệu Khách nhìn về phía Hạ Vương, trong lòng nhìn không được suy đoán, chẳng lẽ vị Hạ Vương này cũng là người thành thật trong truyền thuyết. Triệu Khách cất bước đi lên, mỗi một bước tới gần Hạ Vương, Triệu Khách có thể cảm nhận được sau lưng hắn có sát khí ngưng trọng thêm một chút như kim đâm. Tuy không nhìn thấy, nhưng Triệu Khách biết bên cạnh có cao thủ đang thời khắc nhìn chằm chằm mỗi một hành động của hắn. Loại cảm giác áp lực căng cứng kia khiến Triệu Khách có một loại cảm giác nguy cơ kiếm treo trên đỉnh đầu. Còn chưa bước tới, trong lòng bàn tay đã toàn là mồ hôi, hắn biết, chỉ cần hắn thể hiện ra chút khác thường nào, lập tức bị đánh chết ngay tại chỗ. Đây tuyệt đối không phải một câu nói suông, e rằng vị cao thủ đang ẩn núp cố ý để hắn phát hiện, đang trấn áp hắn. Nếu không, hắn căn bản không có cách nào để ý đến sự tồn tại của đối phương, có thể thấy thực lực của đối phương đã vượt xa hắn nhiều lắm. Chút năng lực của hắn, có lẽ cũng chỉ có phần chạy trốn giữ mạng, chỉ thấy Triệu Khách cẩn thận đặt ngón tay ở trên mạch đập của Kari, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận động tĩnh của mạch đập, nhưng khi tay Triệu Khách tiếp xúc với Kari, hắn lại nhận được tiếng nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ đến từ sách tên. Thì ra, tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ lại là hắn có tiếp xúc chính diện với Kari hay không. Nhiệm vụ đặc thù 1, nhanh chóng nghĩ cách cứu viện, hoàn thành. Cùng lúc đó, một tin tức nhiệm vụ khác xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Nhiệm vụ đặc thù 2, nghĩ cách cứu viện Kari, nghĩ cách cứu viện. Cùng lúc nhận được nhiệm vụ, Triệu Khách hơi muốn chửi đổng, nhìn vẻ mặt hiện tại của Kari, cùng ánh mắt quan tâm của Hạ Vương bên cạnh, còn có ánh mắt đám thủ vệ xung quanh vẫn nhìn hắn chằm chằm. Nói đùa. Ai nghĩ cách cứu viện ai vậy? Thật ra sự hiểu biết của Triệu Khách với y thuật đều đến từ bối cảnh chiến quốc lần trước, trong những sách thuốc mà hắn sưu tập được từ trong y quán Mạc Phủ. Lúc đó Triệu Khách phát hiện, tuy xem không hiểu chữ viết trên những sách thuốc này, nhưng bên trong không gian khủng bố sẽ trực tiếp truyền đạt ý tứ cho ngươi, cứ vậy trong lúc vô hình sẽ để ngươi nhanh chóng hiểu được cơ sở. Một đoạn văn mà người khác cần lặp đi lặp lại suy nghĩ, hắn có thể nhanh chóng hiểu rõ ý tứ trong đó. Nếu so sánh với người bình thường, chắc chắn sẽ bớt đi một đường quanh co, đương nhiên, chỉ giới hạn trong những văn tự mình xem không hiểu, mới được không gian khủng bố phiên dịch giúp ngươi. Cũng như lần trước hắn vơ vét bản chép tay đạo gia ở chỗ lão đạo, không gian khủng bố cũng không tiện lợi như vậy, mà cần tự đi tìm hiểu. Dựa vào chút kiến thức trong sách thuốc đó, cộng thêm cảm giác của bản thân Triệu Khách cũng rất kinh người, cho nên cẩn thận cảm nhận sự thay đổi trên thân thể Kari, cũng không có gì khó khăn với Triệu Khách. Dù là từ mạch đập hay từ khí sắc của Kari, thật ra bản thân cũng không có vấn đề gì. Trong chốc lát Triệu Khách không khỏi nhướng mày, người lớn không có vấn đề, vậy là hài tử sao? Nhưng lúc Triệu Khách tập trung tất cả sự chú ý vào bụng của Kari, một tràng tiếng tim đập gấp rút mạnh mẽ dần rõ ràng bên tai Triệu Khách. Rất khỏe mạnh, tiếng tim đập thế này, có thể thấy hài tử rất khỏe mạnh. Nhưng lúc cảm giác của Triệu Khách hơi đến gần một chút, Triệu Khách đột nhiên cảm giác hơi không đúng. Sao đứa nhỏ này có 8 cái chân? 8 cái chân? Triệu Khách nghi ngờ có phải hắn nhìn nhầm rồi không? Vì xác định hắn có nhầm hay không? Triệu Khách còn vô thức kích hoạt nhân cách cao ngạo để tăng cường cảm giác của mình. Chương 935 lo lắng. Sau khi kích hoạt nhân cách cao ngạo, Triệu Khách rõ ràng cảm giác được lực cảm giác của hắn lập tức có sự tăng vọt về chất. Triệu Khách phát hiện, theo tinh thần của bản tôn tăng lên, năng lực cảm giác càng ngày càng mạnh. Sau khi kích hoạt cao ngạo nhận được tăng phúc, cũng sẽ có sự tăng trưởng kinh người. Sự khác biệt trong này, cũng như sự chênh lệch giữa ống kính X8 và X2. Dựa theo lực cảm giác cường đại, Triệu Khách bình tĩnh tập trung tất cả tinh thần vào bụng Kari. Hình ảnh trong đầu như là siêu âm màu, bắt đầu rõ ràng chỉ thấy trước mắt một mảnh đục ngầu, có thể thấy được chất lượng nước ối của Kari cũng không tốt, nhưng trong đục ngầu như có một cái bóng mơ hồ đang động đậy. Chờ đến khi Triệu Khách muốn nhìn rõ ràng, chỉ thấy trong nước ối đục ngầu đột nhiên khuấy đảo kịch liệt. À, Kari có thể cảm giác được bụng mình vặn vẹo, khuôn mặt không khỏi cau chặt lại. Sao thế? Sự khác lạ của Kari khiến Hạ Vương lập tức lo lắng, đồng thời nhìn chằm chằm Triệu Khách, vẻ mặt như là một tên bệnh nhân phát cuồng nôn nóng, có thể xông lên đánh Triệu Khách bất cứ lúc nào. Xảy ra chuyện gì? Triệu Khách từ từ mở mắt, buông tay Kari ra, trên mặt không có gì thay đổi, là thai động mà thôi. Tuy lúc này trong lòng Triệu Khách đã dời sông lấp biển, nhưng cũng không dám thể hiện ra vẻ ngạc nhiên ở trước mặt bọn họ. Đây là một kiến thức thông thường, đặc biệt lúc ngươi mạo danh nhân vật thầy thuốc. Người bệnh càng quan tâm kỹ càng vẻ mặt của ngươi, ngươi đi bệnh viện xem bệnh, bác sĩ cầm đơn xét nghiệm của ngươi trái nhìn lên, mã mẹ nó phải nhìn lên, mã mẹ nó sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngươi, trong lòng ngươi sẽ nghĩ có phải mình sắp nghẽo rồi không? Sau đó bác sĩ này sẽ nói cho ngươi biết, tiểu hỏa tử, ngươi về nhà ăn ngon một chút, có lẽ ngươi sẽ hoảng sợ đến mức tiểu ra quần, chờ đến khi trong đầu ngươi cảm thấy mất hết can đảm. Bác sĩ uống một ngụm nước, tiếp tục nói. Ngươi chỉ không đủ dinh dưỡng. Ha ha, gặp loại bác sĩ này, e rằng khuya về nhà cũng không dám đi đường ban đêm. Khi con bé Triệu Khách được đưa đến bệnh viện tâm thần, đã được tai nghe mắt thấy, cũng biết làm bác sĩ rất khó, tất nhiên cũng sẽ hiểu rõ đạo lý trong đó. Trên mặt không thể hiện ra điều gì, đây không chỉ là bác sĩ bảo vệ bản thân, cũng là y đức cơ bản nhất của bác sĩ. Nếu ngươi đi bệnh viện, bác sĩ ngạc nhiên hoảng hốt kêu gào lên với ngươi. Vậy ngươi có thể trực tiếp đứng lên rời đi, đi ra ngoài rẽ trái, đổi một nhà khác, huống hồ, không nhắc tới chuyện khác, Triệu Khách cũng không thể trực tiếp nói cho Hạ Vương biết tình huống trong bụng Kari. Nói thế nào, chẳng lẽ lại nói cho Hạ Vương biết, chúc mừng ngươi, cái nón xanh này của ngươi rất đặc biệt. Còn không phải con người đội cho ngươi. Thứ tám chân trong bụng phu nhân ngươi, e rằng là con của tinh chuyển thế, Triệu Khách cũng khó nói Hạ Vương nghe xong sẽ có cảm giác như thế nào. Nhưng hắn biết mình tuyệt đối không có khí thế cứng rắn như hình thiên ếch, khiến Hạ Vương phải nuốt ngược cơn giận vào trong bụng. Đoán chừng, nếu hắn thật sự nói như vậy, sợ là đầu của hắn sẽ bị Hạ Vương chém xuống làm đồ chơi trước tiên. Ta không sao, chỉ là nó hơi không ngoan. Kari đưa tay kéo Hạ Vương, khiến vẻ mặt nôn nóng của Hạ Vương cũng chậm rãi khôi phục rất nhiều. Nếu người không biết thấy cảnh này, e rằng còn muốn hâm mộ đây thật sự là một đôi phu thê có thể gọi là điển hình. Chỉ có điều... Triệu Khách thấy không phải Hạ Vương sủng ái Kari, mà càng nhiều hơn là một loại lo lắng không diễn tả được. Đại Vương, đại tế đã bắt đầu, lúc này một tên thái giám bước nhanh tới, báo cáo với Hạ Vương. Nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời đã sắp hạ xuống phía tây, trời chiều yếu ớt nhẹ nhàng nhuộm đất trời thành màu quýt, những ngôi sao và mặt trăng ở thế giới này đã xuất hiện trên bầu trời, dù không biết xem, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy nhật nguyệt tinh thần cùng lên giữa trời. Đây là giờ lành tốt nhất để đại tế, là thời gian được quyết định từ đầu năm. Tất cả sự chuẩn bị đều vì một ngày này, nếu bỏ lỡ sẽ phải đợi thêm một năm. Cho nên, mặc kệ Hạ Vương có mặt hay không, lần đại tế này đều phải bắt đầu đúng hạn. Hạ Vương nghe vậy cũng không rảnh quan tâm Triệu Khách đứng bên cạnh. Hắn ta đứng lên, bước nhanh tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra nhìn về phương xa, cách rất xa cũng có thể thấy ánh lửa ngút trời. Thấy cảnh này... Trong ánh mắt Hạ Vương như có hai đốm lửa nhỏ, hắn ta quay phát đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Kari ngồi trên bảo tọa. Trên mặt dần lộ ra vẻ điên cuồng, nói với Kari, chuẩn bị bắt đầu đi. Đại tế bắt đầu. Một tên thái giám đi tới trước tế đàn, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, theo tiếng gọi này rơi xuống, chỉ nghe. Phanh phanh phanh, dưới tám mặt trống lớn, 16 vị tráng hán để trần thân trên, lộ ra bắp thịt to khỏe trên người vung dùi trống. Đập ầm ầm vào cái trống to trước mặt, trong lúc nhất thời tiếng sấm điếc tai, mỗi một lần vang lên đều chấn động đến mọi người xung quanh, dường như linh hồn cũng bị rung ra ngoài. Trưởng lão mấy gia tộc nửa nhắm mắt, nhìn qua như sắp xuống mồ, gần đất xa trời. Chương 936 lo lắng, 2, bọn họ liếc nhìn ngai vàng vốn thuộc về Hạ Vương một chút lại nhìn nhau, như đã đưa ra một quyết tâm nào đó. Còn đám công tử những thế gia này, vẻ mặt mỗi người không giống nhau, có vui vẻ, có u sầu. Còn có rất nhiều người thoáng thể hiện ra vẻ mong đợi trong ánh mắt, Hạ Vương dám can đảm không đến xem đại tế, chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Đám tiểu bối bọn họ biết được lợi hại trong đó, trong lòng đều có thể cảm nhận được một trận mưa gió sắp đến, e rằng không lâu nữa, triều chính đại hạ sẽ rung chuyển. Nhưng đối với bọn họ, đây là một lần kỳ ngộ, bọn họ cũng không lo lắng sự mạo hiểm trong đó. Mấy vị lão tổ tông tòa trấn, Hạ Vương đòi tiền không có tiền, đòi người không có người, duy nhất Huyền Vũ quân lại đang cách xa thành quan. Nghe nói, đại soái Huyền Vũ quân đoàn gặp một thần thú ở giả ngoại, kết quả bị mất một cánh tay, lại cùng thân vệ chạy về, đại thương nguyên khí, hiện tại còn nằm trên giường. Bọn họ sợ một Hạ Vương thế này sao? Hình Thiên Liên ngồi trên khán đài, thỉnh thoảng trong ánh mắt lại hiện ra vẻ hưng phấn, hắn ta biết rõ, đối với Hình Thiên gia trưởng quản quân quyền, nói câu không khách sáo, không có không dám, chỉ có muốn hay không. Huống hồ, nghe nói Hình Thiên Ách đã bắt đầu dẫn binh quay về, đang trên đường trở về rồi, không biết gia gia nhà mình nghe nói tin tức đại vương bị phế, sẽ vui vẻ đến mức nào, nhưng biến số duy nhất, e rằng là Huyền Lê gia. Ta nói, tại sao lại không giống suy nghĩ của chúng ta? Vẻ mặt Hắc Báo mơ hồ, thấy đại tế đã bắt đầu, vì sao mục tiêu còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ, Kari không có tư cách tham gia đại tế? Nhưng Hạ Vương cũng không đến, ngay lúc vẻ mặt Hắc Báo đang mơ hồ quay đầu nhìn về phía Tuyết Nữ, lại phát hiện vẻ mặt Tuyết Nữ rất khó coi. Lại nhìn bị quỷ phía sau, chỉ thấy bị quỷ ngồi một bên khác cũng đứng ngồi không yên, hắn ta luôn cảm thấy, có việc lớn gì đó sắp xảy ra, nhưng thật sự không nghĩ ra rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Điều này khiến trong lòng hắn ta đầy áp lực, đây không phải một loại trực giác, phải nói là một loại bản năng với nguy hiểm. Đối với thời gian hiện thực, kinh nghiệm của bọn họ chỉ là một hai năm, thậm chí chỉ là mấy tháng, nhưng trên thực tế, bọn họ đã sớm trải qua không biết bao nhiêu lần trở về từ cõi chết trong không gian khủng bố. Sự thật chứng minh, con người là sinh vật không ngừng tiến hóa, không ngừng có thể thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, cho nên đối với bọn họ, dự cảm với nguy hiểm đã trở thành tự nhiên như chim chóc bay lượn, con cá lặn xuống nước, trở thành một bộ phận năng lực của thân thể bọn họ. Lúc này, từng tù phạm bị áp giải đến trước tế đàn, trên mặt mỗi tù phạm nở một nụ cười ngu ngốc. Chỉ thấy Đao Phủ đứng ở bên cạnh, hai người đứng phía sau Đao Phủ giải tù phạm lên đoạn đầu đài. Phốc, Đao Phủ hạ xuống một đao, đầu vị tù phạm kia cũng ùng ục ục lăn vào tế đàn. Hai vị đằng sau trực tiếp ném xác chết đi, bắt một vị khác từ phía sau, tiếp tục chặt, ba người một nhóm, phối hợp vô cùng ăn ý, tổng cộng 12 nhóm, phía dưới còn có tạp công phối hợp như dây chuyền sản xuất, vận chuyển thi thể đi. Chỉ thấy từng cái đầu người máu me đầm đìa, càng ngày càng nhiều trong tế đàn. Trong mùi máu tươi dày đặc, chỉ thấy những trưởng lão Huyền Lê gia kia bắt đầu vây quanh tế đàn, niệm tụng điếu văn cổ xưa. Điếu văn cổ xưa theo tiếng trống như tiếng sấm điếc tai, tình cảnh quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy trong tế đàn trước mắt, từng cái đầu người lăn lộn ở trong đó, dòng máu đặc dính biến tế đàn thành một cái ao máu. Lúc này dòng máu sôi trào, đầu người bên trong lại phát ra tiếng cười to quỷ dị kinh dị. Tiếng cười kia không phải tiếng cười phát ra từ trong lòng, mà một loại tiếng cười quỷ dị khiến người ta nói không nên lời. Nghe tiếng cười này như có người lôi kéo ngươi, dùng sức tạo ra tiếng cười, nghe không lâu, lại cảm thấy trong lỗ tai như có côn trùng đang bò, trên dưới cả người cũng mất tự nhiên. Ngón tay nhục quỷ túng vào trên tảng đá, một tràng tiếng rung động rắc rắc rắc vang lên, để lại năm vết trảo dài nhỏ trên tảng đá, thậm chí có sự xúc động muốn đứng lên, lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng nơi này không phải sân bóng trong hiện thực, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trong lúc tế tự, ngươi đột nhiên đứng lên chạy ra ngoài, hành động này không khác gì Hạ Vương, lập tức bị người ta chú ý, cho nên bọn họ chỉ có thể đau khổ chịu đựng. So sánh với vẻ mặt đau khổ của đám người tuyết nữ bị quỷ, tình huống của dân bản địa bên cạnh hoàn toàn ngược lại với đám người tuyết nữ. Mỗi người nửa nhắm con mắt, dường như cảm xúc cả người đều hòa vào trong điếu văn tế tự này, có người gật gù đắc ý. Có người sắc mặt bi thương, có người kích động sắc mặt đỏ bừng, đứng lên cao giọng hát tụng theo điếu văn. Trạng thái này phấn khởi khó mà hình dung, cũng như quay lại thời điểm đỉnh phong của đội tuyển bóng đá quốc gia vào năm 97, trong nháy mắt thể hiện ra một cú đá tuyệt sắc trên sân, một cú đá tiến vào World Cup. Mỗi người trên khán đài như khóc như cười. Chương 937 ban thưởng không hề nghi ngờ, bọn họ đang hưởng thụ trận đại tế này, hoàn toàn khác với vẻ đau khổ của đám người tuyết nữ. Lúc này, chỉ thấy theo điếu văn được tụng lên, đầu người trong ao máu bắt đầu bay ra một điểm ánh sáng màu xanh lam, là linh hồn của bọn họ bị rút ra từ đó, những linh hồn này nhẹ nhàng bay lên giữa không trung, lại như chịu lực lượng không biết gì đó, Dường như có một bàn tay vô hình bắt lấy linh hồn của bọn họ ở trên tay, tùy ý vặn vẹo kéo dài, có người bị xoa nắng thành một đoạn, thậm chí có thể thấy con mắt, cái mũi, cùng đủ chỗ trên mặt đều bị bóp méo sai chỗ, cũng như mì vắt, khuôn mặt kia có thể vò vào bàn chân, cuối cùng biến thành văn tự trong điếu văn, líp nhà líp nhít tung bay lên thiên không. Ở trên tế đàn, 12 nhóm chặt đầu như dây chuyền sản xuất vẫn đang tiếp tục. Không biết trận tế tự này cần giết bao nhiêu người mới có thể đạt tới tiêu chuẩn, nhưng có thể thấy, còn có tù phạm liên tục không ngừng bị áp giải tới. Âm âm. Lúc này, tầng mây vẫn hội tụ ở bầu trời trên tế đàn, hình thành một mảng mây đen to lớn, theo những linh hồn biến thành điếu văn kia bay vào tầng mây, chỉ thấy giữa tầng mây có một chỗ trống hình tròn, dần bắt đầu tản ra, nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy một số thứ không nguy hiểm đến tính mạng, đang điên cuồng chia cắt những linh hồn này, ăn bọn họ say sưa ngon lành như là bánh ngọt. Tổ tiên vĩ đại, phù hộ đại hạ hưng thịnh và phồn vinh. Lão tổ tông Huyền Lê gia quỳ trên mặt đất, vui đến phát khóc, lúc này, chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng rơi vào trên người nàng, khiến nàng cải lão hoàn đồng, cơ bắp trên người thả lỏng, cứ như trẻ ra mấy chục tuổi trong nháy mắt, thoạt nhìn, nàng như một nữ nhân hơn 40 tuổi. So với lão thái bà vẻ mặt tang thương, răng đã rụng gần như sạch sẽ vừa rồi, không biết đã trẻ hơn bao nhiêu lần, tổ tiên ở trên, xin tiếp nhận tế phẩm của chúng ta. Lão tổ tam đại gia tộc khác đều nhao nhao tiến lên, các tộc bắt đầu thả những thứ cực phẩm vào trong ao máu, có thần vật quý hiếm, có đủ loại giả thú ly kỳ cổ quái, thậm chí còn có một số trẻ sơ sinh vừa ra đời không lâu. Những thứ này bị thả thẳng vào ao máu, theo tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, chỉ thấy trẻ sơ sinh trực tiếp bị vặn thành một đoàn, huyết nhục vỡ nát như một khối bánh ngọt máu lơ lửng trên không. Hình như những tế phẩm này khiến những bóng đen trong tầng mây cảm thấy rất hài lòng. Chiếu xuống đủ loại ánh sáng, ban thưởng cho những lão quái vật này. Tia sáng càng mạnh, lấy được ban thưởng càng cường đại, thậm chí hình thiên gia lão tổ lập tức trở về dáng vẻ thiếu niên. Quanh người lão tổ Liễu Tương gia lại lấp lóe ánh sáng mạnh, thực lực đạt được sự tăng trưởng to lớn, đây chính là chỗ tốt của tế tự. Về phần Hạ Vương, ha ha. Chưa nói đến hắn ta không tới, dù tới cũng chỉ là một số bánh ngọt bình thường, sẽ chỉ bị đám tổ tông ghét bỏ, vô dụng. Như lời nói của Liễu Tương gia, dù là đồ ăn của đại vương cũng không phong phú bằng đồ ăn của đám nô tại nhà bọn họ. Có thể thấy túi tiền của vị Hạ Vương này nghèo đến mức nào, ngay cả quân hưởng của Huyền Vũ quân đoàn, cũng là Liễu Tương gia móc hầu bao cho. Dù có ban thưởng gì đó, sao có thể đến lượt hắn ta? Đồ tốt, bị quỷ nhìn đến đỏ cả mắt, chắc chắn những ánh sáng đó là một loại tăng cường năng lực nào đó. Dù là cốt quỷ hay hắc báo, cho dù là Vương Chiêu cũng nhìn đến trong lòng rung động. Nhưng rung động thì rung động, bọn họ còn chưa ngốc đến mức xông lên tìm chết. Cốt quỷ đã tận mắt nhìn thấy thực lực của những lão đầu này, lần trước chỉ một người tới, còn chưa ra tay đã đánh bọn họ té cứt té đái. Lần này là một đám, bọn họ đi lên hoàn toàn là ngàn dặm tặng đầu người. Ở trong hiện thực, học sinh tiểu học cũng hiểu, gặp được loại người ngu xuẩn này, nhất định phải báo cáo trước tiên. Bọn họ có thể đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao, cho nên cũng chỉ có thể đứng nhìn. Không dám có bất kỳ hành động săn bậy gì. Hiện tại bọn họ chỉ nghĩ sớm rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ mục tiêu vẫn không xuất hiện, vừa hay tiết kiệm lá bài tẩy cho bọn họ, ha ha. Hình thiên sắc, lần này lão tử tăng 3 phần thực lực, có cơ hội chúng ta thử một chút. Phi, mới 3 phần. Lão tử một phát đã tăng lên gấp đôi, hừ hừ, hai lão bất tử, thực lực mạnh có ích lợi gì, ta lại đạt được 400 năm thọ mệnh, mẹ nó. Các ngươi chịu chết đi. Mấy lão đầu có vẻ đều thu hoạch phong phú, có người cải lão hoàn đồng, có người thực lực tăng nhiều, còn có người thọ nguyên tăng mạnh. Thật sự không thể nói là không mạnh, lúc này, tế phẩm vẫn còn tiếp tục, ánh sáng đã biến thành tuyết hoa, người ngồi trên khán đài đều có cơ hội có thể cướp đoạt. Cơ hội tốt. Thấy thế mấy người cốt quỷ cũng không khách sáo, đã sớm nhìn mà thèm, lúc này những tuyết hoa đó bay xuống, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Chỉ thấy bị quỷ đưa tay ra như điện, một phát bắt được một cái, chỉ thấy tuyết rơi vào tay lập tức tan ra, như một dòng điện hòa vào thân thể của hắn ta. Chương 938 ban thưởng, 2, trong nháy mắt, bị quỷ cũng cảm giác được năng lực của hắn ta như lập tức tăng cường rất nhiều. Trong chốc lát, trước đó bọn họ còn muốn sớm rời đi, nhưng bây giờ dù đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng không muốn đi. Bắt đầu hung hăng cướp đoạt, đương nhiên tuyết hoa có lớn có nhỏ, đều dựa vào vận khí và thực lực. Chỉ thấy Lộ Hào vẫy tay một cái, một luồng lực hút vô hình lập tức hút đi một bộ phận tuyết hoa xung quanh hắn ta. Sau khi hấp thu, một đôi đồng tử đều biến thành màu xanh đậm. Hiển nhiên thực lực tăng nhiều, cho dù không tìm được Kari, nhưng dựa vào thu hoạch này, chuyến đi này cũng không uổng công. Không chỉ không uổng công, còn kiếm lời lớn. Nếu Triệu Khách ở chỗ này, chắc chắn sẽ đấm ngực dậm chân, hô to thua lỗ. Dựa vào nhiếp nguyên thủ, không biết trong lúc im hơi lặng tiếng có thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Đáng tiếc, lúc này Triệu Khách cũng không ở đây, mà ở trong cung điện đằng xa, con mắt không chớp nhìn chằm chằm máy tính cỡ nhỏ trước mặt. Kích cỡ của máy tính cỡ nhỏ chỉ tương đương với một chiếc đồng hồ, vẫn được Kari mang theo trên người. Chỉ thấy ngón tay Kari nhanh chóng gõ mã cốt trên bàn phím hình chiếu của máy tính cỡ nhỏ. Tuy Triệu Khách không hiểu nàng đang làm gì, nhưng lờ mờ có thể thấy trên máy tính cỡ nhỏ lại hiện ra tin tức quỹ đạo tọa độ địa cầu. Mã mẹ nó! Trong chốc lát, Triệu Khách đã hơi hiểu ra, can đảm của Hạ Vương đến từ khoa học kỹ thuật xa xôi. Một bên khác, vận khí của tuyết nữ cũng không tệ, dựa vào cảm giác của bản thân và năng lực hệ không gian nhỏ bé, lại có thu hoạch phi phàm. Làn da trên người càng trắng như tuyết, thậm chí nàng có thể cảm giác được, bình cảnh đã quấy nhiễu nàng thật lâu, lập tức bị đánh vỡ. Nói không hưng phấn là giả, ngay lúc nàng đưa tay muốn tiếp tục bắt lấy, chỉ thấy trong nháy mắt cánh tay ngọc trắng như tuyết đưa ra, mỗi một sợi lông tơ phía trên đều dựng đứng lên. Một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có như cái lỗ đen không đáy, khiến tuyết nữ tê cả da đầu. Ánh mắt vô thức nhìn về phía đỉnh đầu, không tự chủ được kích hoạt tem năng lực của mình. Trong hai con ngươi hiện ra trận đồ trắng như tuyết, dường như ánh mắt lập tức thấy được bầu trời xa xôi. Trong tầm mắt có một tia sáng lúc ẩn lúc hiện, quá xa xôi nên nàng không nhìn rõ đó là cái gì, chỉ là nhìn ngôi sao lấp lóe kia dần di chuyển đến tế đàn trung tâm vị trí. Tuyết nữ gần như dùng toàn lực để nhìn, đôi mắt nhanh chóng đỏ như máu, chỉ thấy tập trung càng nhìn càng rõ ràng, thời gian dần trôi qua cuối cùng tuyết nữ đã thấy rõ ràng. Đó là một cái vệ tinh. Chạy mau! Tuy không hiểu vì sao lại có một cái vệ tinh xuất hiện ở đây, nhưng nàng càng tin tưởng trực giác của mình. Lúc này tuyết nữ cũng không quan tâm có bị người ta phát hiện hay không, lôi kéo Hắc Báo và Vương Chiêu quay người nhảy xuống khán đài muốn chạy. Đám người cốt quỷ không hiểu ra sao, nhưng trong lòng bị quỷ luôn có dự cảm không may giống tuyết nữ. Thấy tuyết nữ muốn chạy, tuy không biết nguyên nhân nhưng vẫn quay người chạy theo phía sau trước tiên. Đinh đinh đinh. Trên máy tính cỡ nhỏ, vị trí vệ tinh và quỹ đạo dần phù hợp, theo đó là giọng nói tổng hợp lạnh băng, pháo quỹ đạo điện từ vệ tinh chuẩn bị sẵn sàng. Theo tay Kari đè xuống nút Enter, chỉ thấy một chùm sáng màu đỏ phá không rơi xuống. Mau nhìn! Lại có chút phúc, lúc mấy vị lão tổ bốn nhà đang cảm thấy vui mừng hớn hở, hưng phấn không thôi vì thực lực của mình tăng nhiều. Chùm sáng màu đỏ tươi khiến không khí xung quanh đều bị bao phủ một tầng đỏ ửng, ánh sáng mạnh rơi xuống. Ánh mắt mấy vị lão tổ tông cũng trở nên nhiệt tình hơn, chùm ánh sáng này còn mãnh liệt hơn bất kỳ chùm sáng ban thưởng nào mà bọn họ nhìn thấy trước đó. Không. Thậm chí từ lúc bọn họ còn nhỏ đến bây giờ chùm sáng này là vệt sáng mạnh nhất từng thấy, tổ tiên chúc phúc. Khuôn mặt lão tổ hình thiên gia hình thiên rất kích động sợi râu phất phới, đây tuyệt đối là một kỳ ngộ lớn trăm ngàn năm không gặp được. Ta, lúc này lão tổ Liễu Tương gia nhảy dựng lên đón ánh sáng đỏ. Kết quả chẳng mấy chốc đã bị lão tổ hình thiên gia đạp một cái ngã gục. Cút sang một bên, lão tử tới trước, Huyền Lê gia ta chủ trì đại tế nhiều năm như vậy, không thể bỏ qua công lao này, đây là tổ tiên công nhận Huyền Lê gia ta, có liên quan gì với các ngươi? Huyền Lê cầm bám theo phía sau, chọc quải trượng cầm trên tay vào mông hình thiên sất. Hình thiên sất trợn mắt, túm lấy tóc Huyền Lê cầm, đặt nàng ở trước đũng quần của mình, uốn éo người trước sau. Dùng cái chân thứ năm của mình quất vào trên mặt Huyền Lê cầm. Lão thái bà nhà ngươi nói nhảm quá nhiều, trước tiên nếm thử như ý kim cô bổng của lão phu. Lúc này lão tổ Liễu Tương gia nhảy dựng lên ôm lấy hình thiên sất, đấm thẳng một cái vào cái mặt mo của hắn ta. Nắm đấm đánh vào trên mặt hình thiên sất ầm vang rung động, bắn ra tia lửa, chỉ chớp mắt, ba vị lão tổ đánh nhau túi bụi như là du côn lưu manh. Ồ! Một đám hậu bối vẻ mặt lúng túng ngồi ở phía sau nhìn. Chương 939 pháo quỷ đạo, đây là lão tổ tông đức cao vọng trọng nhà mình. Đánh nhau như vậy cũng hơi bất nhã đi, lại nhìn lên, trái lại lão tổ Long Tước gia Long Tước Sủng lại nhẹ nhàng không quan tâm đứng ở một bên. Một tay vuốt ve chòm râu bạc trắng của mình, hai con ngươi khép hờ, nhìn ba người trước mặt đánh thành một đoàn, lắc đầu nói, các ngươi đánh đi, lão hủ đứng ở chỗ này nhìn. Khí chất cao nhân lập tức nhận được sự khen ngợi của đám người sau lưng, không hổ là Long Tước lão tổ, sống dai hơn con rùa, tức chết con rùa. Cuối cùng vẫn là khí chất lắng động theo năm tháng, quả nhiên tiên phong đạo cốt, nhưng vừa dứt lời đã thấy Hình Thiên sất hất chân lên, cái giày cỏ đầy bùn vẽ ra một đường vòng cung hoàng mỹ trên không trung, nện thẳng vào mặt Long Tước Sủng để lại một dấu chân đen thui trên khuôn mặt đen sì của Long Tước Sủng. Mã mẹ nó, mổ mổ ngươi, lời nói vừa rơi xuống, Long Tước Sủng nhào tới, đánh một chiêu hầu tử trộm đào về phía Hình Thiên sất. Bốn người xoay nhau đánh thành một đống. Lúc này, Tuyết Nữ nhìn chằm chằm tia sáng đỏ, cả người lạnh buốt, nhưng lúc này, chỉ thấy đám mây phía trên bầu trời có một tia sáng mạnh màu đỏ mang theo một tiếng ầm ầm, như là một ngôi sao băng rơi xuống từ trên không trung. Ta, thấy hình như bên trong tia sáng đỏ có thứ gì đó. Lúc này Hình Thiên sất mở cái miệng rộng, thân thể đột nhiên bành trướng gấp 10 lần như là một người khổng lồ, lại có thể gạt ba người kia ra, chỉ nghe tiếng xé gió càng ngày càng mạnh, thậm chí theo đó là cảm giác áp lực khiến người phía dưới cảm thấy đưa thân vào cao nguyên, hô hấp đều trở nên dồn dập, chợt chỉ thấy ánh sáng mạnh lóe lên, trong tầng mây trên đỉnh đầu phát ra một tiếng thét chói tai dồn dập, áp lực to lớn trực tiếp nghiền nát tầng mây, một viên pháo quỷ đạo chỉ to bằng miệng chén, bỗng nhiên lóe lên ở trước mặt mọi người. Vù, một cơn gió mạnh thổi tới, không có tiếng động, không có trùng kích, dường như trong tích tắc tiếng kêu vang của côn trùng trên cây cũng yên tĩnh theo, dưới ánh sáng mạnh kia, toàn bộ thế giới ngoại trừ đen cũng là trắng, dường như hình ảnh trước mắt biến thành phim nhựa màu trắng đen, chỉ thấy thân thể quái vật khổng lồ của Hình Thiên sất, lập tức trở nên mơ hồ trong ánh sáng mạnh. Triệu Khách đứng sau lưng mọi người, nhìn hình ảnh phía trước qua cửa sổ. Trong lỗ tai vang lên ong ong, trong thế giới đen trắng, bắp thịt trên cả người Triệu Khách đều không ngừng run rẩy. Trong đầu vẫn nhớ đến thay đổi số liệu trên máy tính cỡ nhỏ, viên pháo quỷ đạo kia chỉ có kích cỡ như cái bát, với kích cỡ và trọng lượng đó, thậm chí một người trưởng thành có thể tiện tay ôm, nhưng trải qua sự gia tốc của điện từ, tốc độ của viên pháo quỷ đạo này lại đạt đến trình độ làm người cảm thấy sợ hãi trong mấy giây, khi trị số cao nhất, thậm chí một lần đột phá 800 mã lực tương đương với 0.000908 một tốc độ ánh sáng. Lực lượng sinh ra trong tốc độ như vậy, uy lực khủng bố đủ để giết sạch tất cả, nhưng vì tinh minh cần bảo vệ môi trường tự nhiên của cả tinh cầu, đầu đạn áp dụng đều trải đi xử lý phân tử hóa. Sau khi xảy ra vụ nổ, năng lượng sinh ra cũng không phát tiết bên ngoài, mà sinh ra một hoàn cảnh sụp đổ nội bộ, thu năng lượng bạo phát ra vào bên trong, người có thể hiểu thành một cái lỗ đen thôn phệ toàn bộ vào trong đó. Chỗ tốt khi làm như vậy là uy lực đủ cường đại, hơn nữa sẽ không sinh ra bất kỳ ô nhiễm môi trường gì. Thậm chí sau khi nổ tung, tiếng động cũng sẽ không phát ra ngoài, có thể đạt tới mục tiêu im hơi lặng tiếng, chém giết đầu quân địch. Cũng may là như thế này, nếu đổi sang một quả pháo phổ thông, một pháo này đánh xuống, đoán chừng đám người Triệu Khách cũng cùng nhau biến thành tro tàn. Trừ khi có hệ không gian, hệ thời gian cùng đủ loại năng lực nghịch thiên, nếu không trên cơ bản đều không cần mơ mộng vấn đề mình có thể còn sống sót hay không. Dùng lời nói của bác sĩ Thất Đức nói lúc đầu, ăn ngon một chút đi. Chỉ đợi ánh sáng mạnh dập tắt, trước mắt tất cả mọi người sẽ biến thành bóng tối theo đạo ánh sáng mạnh này. Đừng động đậy, chúng ta không bị mù, chỉ cần làm quen với hoàn cảnh, nhắm mắt lại chờ một lúc. Giọng nói của Kari khiến đám người Hạ Vương cố gắng bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Triệu Khách không cần Kari nhắc nhở cũng có thể hiểu rõ đạo lý này. Sau khi Triệu Khách nhắm hai mắt lại, đột nhiên cảm giác trên tay của mình bị nhét vào thứ gì đó. Là ai? Tâm thần Triệu Khách khẽ động. Nhanh chóng cất tờ giấy đi. Chẳng mấy chốc, thì giác của mọi người dần làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Trong không khí có một luồng gió ấm thổi qua, khi mọi người mơ hồ mở mắt ra, hình ảnh trước mắt khiến mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tế đàn to lớn trước mặt vốn bị từng tầng kiến trúc ngăn cách, nhưng lúc này gần một nửa vị trí tế đàn đã hoàn toàn biến thành đất bằng. Tất cả đã biến mất, cây cỏ núi nước chỉ còn lại một cái hố sâu đường kính khoảng 15 mét. Cô Vương thành công. Hạ Vương trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, hắn ta xác định, mình đã thành công. Chương 940 The Max, đây là lực lượng mà ngay cả thần minh cũng phải hoảng sợ. Bốn lão gia hỏa như ngọn núi luôn đè ép hắn ta, đã hoàn toàn biến mất trong nhân gian. Hạ Vương không quan tâm bọn họ đã đi nơi nào, hiện tại điều hắn ta quan tâm hơn là tàn đảng còn lại. Chỉ thấy khuôn mặt Hạ Vương lạnh lùng, sải bước ngồi lên trên bảo tọa của mình, trong hai con ngươi lóe ra ánh sáng như đốm lửa. Ẩn nhẫn bao nhiêu năm? 5 năm. 10 năm. Không, vì một ngày này, hắn ta ẩn nhẫn tròn 31 năm. Ngươi không thể nghĩ đến, một đế vương, ẩn nhẫn thời gian 31 năm, tiết kiệm tiêu xài cung đình, cấp dưỡng quân đội, thậm chí là đồ ăn của mình đến mức độ cực điểm. Là đại vương, hắn ta không được hưởng thụ sự phú quý của người ta, mỗi ngày dưa muối, tiểu cháo, cho dù bày yến, khẩu vị đồ ăn cũng kém đến không có biên giới, dẫn đến mỗi lần được đại vương thiết yến đều là một loại tra tấn. Bởi vì hương vị trong yến hội còn không bằng đồ ăn trong tiệm ăn bên ngoài, biến hai chữ hạ vương thành trình độ như vậy, từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình hắn ta. Tiền đều dùng làm gì? Đương nhiên, tất cả đều đầu tư vào trên người những binh lính giáp trắng này. Đội quân tinh nhuệ bí mật này là át chủ bài sau cùng mà Hạ Vương có thể nghĩ đến. Vốn tưởng, nếu hắn ta không thể hoàn thành, sẽ để Hạ Vương đời tiếp theo đi hoàn thành ước nguyện này, phá vỡ những gia tộc cản tay này. Hắn ta biết, chắc chắn những lão gia hỏa kia đã sớm phát hiện, có điều vẫn coi đây là một trò đùa. Nhưng tổ tiên phù hộ, hắn ta đạt được một cơ duyên trời ban, nữ nhân bị hắn ta coi như vết nhơ này, lại đưa cho hắn ta điều kiện không thể cự tuyệt. Đương nhiên Hạ Vương sẽ không tin tưởng, thậm chí từng nghi ngờ nữ nhân này là thám tử do Hình Thiên gia phái tới, nhưng chỗ lợi hại của Kari nằm ở chỗ nàng rất giỏi bị chuyện, cộng thêm trước đó Kari từng thể hiện uy lực của pháo quỷ đạo. Hạ Vương tự mình phái người xác nhận lại đạt được câu trả lời chắc chắn, khiến Hạ Vương quyết định cược một lần. Đây là một lần đánh cược cái đầu và giang sơn. Lý trí. Không lý trí, nhưng lý trí không thể làm cơm. Lý trí không thể để hắn ta đến ngày sung sướng. Cho nên so sánh với lý trí, hắn ta càng tin tưởng cảm giác của mình. Cũng may, hắn ta cược đúng. Một người cũng không buông tha, phàm là người không mặc áo trắng, giết hết. Hạ Vương xua tay, chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như lúc này, cuối cùng quyền lực đã nằm trên tay hắn ta. Mã mẹ nó, bị quỷ làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút, hai tay vuốt mắt, cảm giác trong mắt như bị xác ớt, nước mắt không dừng được. Cũng may bọn họ đã bỏ chạy, mẹ nó vừa đi ra ngoài không được mấy bước, viên pháo quỷ đoạn kia đã nổ. Nghĩ đến cảm giác trong tích tắc vừa rồi, bị quỷ cảm thấy lạnh lẽo từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, không có nhiệt độ cao như trong tưởng tượng, ngược lại là một cảm giác lạnh thấu xương khiến thân thể đều cứng ngắc. Trong ánh sáng mạnh có một điểm đen nuốt chửng toàn bộ mọi thứ xung quanh, ngay cả những lão tổ tông thực lực khủng bố kinh người kia, đều hoàn toàn biến mất. Mặc cho ngươi thần thông cái thế, nhưng đối mặt với loại vũ khí cấp bậc này, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Về phần những quý tộc làm quần chúng trên khán đài, ngược lại có rất nhiều người không bị hút vào, bây giờ không phải phát ra tiếng kêu gào đau đớn, mà là hoàn toàn không biết làm sao. Đối với bọn họ, đây chắc chắn là sự trừng phạt của thần linh, đối mặt với loại tai nạn này, đương nhiên bọn họ không biết làm sao. Đi, khó khăn lắm mới khôi phục một chút thị giác, bị quỷ nhìn quanh hai bên, đám người tuyết nữ đã không thấy tăm hơi. Thấy thế bị quỷ không nhịn được thầm mắng một trận, không dám giữ lại, lôi kéo nhục quỷ và cốt quỷ, hai tay kết ấn kích hoạt tem năng lực của bản thân. Hư không viễn độn, chỉ thấy một vết nứt trong hư không nhanh chóng nuốt hết ba người bị quỷ, còn tem cấp bạch ngân này có thể tiến hành nhanh chóng viễn độn cự ly cực xa. Đương nhiên, cần thiết kế tốt tọa độ từ trước, hơn nữa mỗi lần vào không gian khủng bố đều có số lần sử dụng. Trước đó bị quỷ đã sử dụng một lần, lần này là một lần cuối cùng. Vốn định dùng để cứu Kari, kết quả Kari không xuất hiện, tình huống bây giờ không ổn, vì lý do cẩn thận cứ rời đi trước lại nói. Chỉ thấy trước mắt một trận mơ hồ, chợt theo ánh sáng lấp lóe, chờ ba người bị quỷ đi ra, lại đột nhiên đâm thẳng vào vách tường cửa cung. Lại nhìn lên, bọn họ không hề rời khỏi vương cung, chỉ đến một góc hẻo lánh không biết tên trong vương cung, đã bị thành cung đẩy trở về. Ba người đâm thẳng vào đó, lập tức đụng đến đầu rơi máu chảy. Bị quỷ đặt tay ở trên thành cung lục lọi một lúc, cau mày, chắc là có cấm chế. Không được thì nhảy qua. Nhục quỷ lắc đầu, nhìn thành cung cũng không cao lắm, nóng lòng muốn thử, kết quả lập tức bị cốt quỷ kéo lại. Điên sao, có thể để ngươi nhảy qua đơn giản như vậy à, ngươi tưởng đây là đầu tường nhà quả phụ sát vách, không có việc gì có thể để ngươi leo tường qua buôn bán, vậy thì giết ra ngoài.